Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tối không phải là kết thúc, mà sẽ là bắt đầu. Anh nhầm rồi, hắn cũng không yêu tôi. Sắc sắc, từ trước giờ tôi đã muốn nói, cô xem ra vẫn chậm hiểu như xưa. Chuyện của Trầm Thủ Sắc và Hách Thừa Hôn, từ lâu nay hắn vẫn luôn quan sát tìm hiểu. Hách Thừa Hôn là kiểu người cao ngạo lãnh đạm, cũng không phải loại đàn ông phong lưu, thích chơi bời khắp nơi. Việc hắn muốn cô mời hắn bữa cơm lại còn liên tục cùng cô gặp rắc rối. Đương nhiên, hắn đối với cô tình cảm chắc chắn sẽ không dừng ở mức đơn thuần. Càng không cần nói đến chuyện, hắn cùng cô qua đêm. Đâu có. Cô tất nhiên không ngốc đến mức, không nhận ra Hách Thừa Hôn không giống trước đây. Cô thà tự coi như là mình tưởng tượng nhiều đi, còn hơn là bày tỏ nhầm tình cảm. Giữ gìn bản thân vừa đủ là một điều tốt, nhưng cứ khư khư giữ mình thì lại đuổi chuyện tốt đi đấy. Hồi cô lấy hắn, cô có chắc chắn là hắn không có tình cảm gì với cô không? Chắc chắn là không có. Anh cũng biết, hắn nghĩ tôi câu dẫn hắn là vì muốn vào làm dâu nhà giàu có. Không riêng mình hắn, bất luận kẻ nào cũng đều không thích bị gài bẫy như vậy. Huống chi sau đó lại phải cưới đối phương. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ hận hắn đến tận xương tủy, cả đời không muốn nhìn mặt hắn nữa. Đối với cô, trong 3 tháng ngắn ngủi, sự tiếc nuối của cô còn lớn hơn hắn. Có thể vì lý do đó đi. Mặc dù cả đều là nguyên do gây nên hiểu lầm không thể giải thích. Sở Hành thở dài thườn thượt, nếu như nói Hách Thừa Hôn cho rằng bị Trầm Thủ Sắc gài bẫy. Chỉ bằng nói, kẻ gọi là đại minh tinh này, như báo chí đưa tin, chính là người thứ 3 thông đồng với Trầm Thủ Sắc, lừa gạt hắn đi. 2 năm trước, hắn tới định cư ở Mỹ. Lần này vì tuyên truyền cho bộ phim mới mà trở về. Đàn ông, nhất là loại đàn ông yêu cầu khắt khe như Hách Thừa Hôn, làm việc cẩn trọng, nghiêm túc, chắc chắn sẽ không tùy tiện bị câu dẫn dễ dàng như vậy. Cho dù chỉ là tình một đêm, không phải hắn cũng có ấn tượng gì đó sao? Cô cho rằng loại cảm giác hứng thú rồi tình cảm sâu đậm này là từ đâu mà ra? Chẳng lẽ không phải là hắn từ lần đầu gặp cô đã bị hấp dẫn? Đúng vậy, cô vẫn còn nhớ rõ cái đêm cô chủ động câu dẫn Hách Thừa Hôn. Hắn quả thực đã nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực. Loại biểu tình này thực sự là vô cùng kích thích người khác, làm cho cô có cảm giác không rõ là ai đang câu dẫn ai. Vậy anh nói cho tôi biết, cứ coi như hắn thực sự thích tôi, sau đó vui vẻ mà ở bên cạnh tôi. Vậy sao lúc đó, sau khi ly hôn, hắn không hề đi tìm tôi, thậm chí ngay cả một cơ hội để gặp mặt cũng không có. Vấn đề này vì sao không đi hỏi hắn? Có lẽ hắn sẽ cho cô câu trả lời hợp lý. Không cần. Trầm Thủ Sắc, giọng nói như hòa đi một chút. Chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Chuyện vừa rồi hắn và tôi gặp lại có lẽ chỉ đơn giản là trùng hợp. Huống chi hắn đã bắt đầu đi xem mặt rồi. Cô đem chuyện xảy ra hôm đó thuật lại một lần. Hắn... hình như đối với bạn tốt của tôi rất có hứng thú. Giọng điệu thật chua xót, Trầm Thủ Sắc quả thật vô cùng thương tâm nha. Nhưng chuyện này theo hắn thấy, dường như Hách Thừa Hôn trong lời nói còn có ý đồ khác, giống như đang thử cô vậy. Thử hỏi, với tính cách điềm đạm như Hách Thừa Hôn, không thể nào lại thông qua vợ cũ để theo đuổi bạn tốt của cô. Rất không bình thường, cực kỳ không bình thường nha. Kỳ quái ghê, nam giới và nữ giới cảm nhận khác nhau đến vậy sao? Rõ ràng là người trong cuộc thường mù quáng mà. Ha ha, nam nhân này đối với vợ trước của hắn không chỉ là một chút mờ ám mà thôi. Hắn bắt đầu có hứng thú muốn xem Hách Thừa Hôn sẽ làm thế nào. Hắn đem câu chuyện trở về chủ đề tin tức ngày hôm nay. Tin đồn lần này quả thực không hề nhỏ. Trầm Thủ Sắc như sực nhớ đến cái gì, âm điệu bắt đầu mang theo ý cảnh cáo. Sở đại minh tinh, chuyện lần này đừng nói là anh cũng có tham gia làm náo loạn đi. Cô thấy hơi lo, chỉ sợ hắn lại giống như mấy năm trước, làm ra loại sự việc không ra gì như thế. Làm cô vừa mới câu dẫn được Hách Thừa Hôn, ngày hôm sau đã bị giới truyền thông tóm được, lôi lên trang nhất. Kỳ thực khi đó, người gài bẫy Hách Thừa Hôn chính là Sở Hành. Tuy là hắn có ý tốt muốn giúp cô, nhưng lại khiến cô bị Hách Thừa Hôn căm hận, làm cô hết đường chối cãi. Cô phải giải thích thế nào đây? Nếu đem toàn bộ bí mật nói ra, sự nghiệp điện ảnh của Sở Hành coi như đi tong. Thời điểm đó, cô đối với Hách Thừa Hôn cũng không có tin tưởng sâu sắc cho lắm. Ngay cả bây giờ, nếu như phải chọn, cô cũng cam tâm tình nguyện, im lặng, mặc cho hắn hiểu lầm mà thôi. Sở Hành lập tức kêu oan. Xác xác, tôi hôm qua vừa mới xuống máy bay nha. Trời mới biết, anh quan hệ rất rộng rãi. Hiện nay, thông tin liên lạc phát triển, có việc gì xảy ra, chỉ cần gọi một cú điện thoại, thì cho dù là nửa đêm, cũng lôi được đám phóng viên ra khỏi chăn. Thực sự là không phải tôi. Theo như quan hệ giữa chúng ta, nếu như tôi là loại người đi lừa gạt cả thiên hạ, thì nhất định cũng sẽ chừa cô ra. Trầm Thủ Sắc thở dài. Đúng vậy, hắn lừa gạt cô thì có ích lợi gì? Tôi biết rồi, thực ra cũng không cần coi sự việc nghiêm trọng quá. Ngày hôm nay ầm ĩ một phen, đến tuần sau sẽ bị người quên đi thôi. Nhà đầu kia, thật sự không biết cô ta trời sinh tác phong vô tư quá mức hay là thiếu chín chắn đây. Đó là nói về những người đứng ngoài xem náo nhiệt, còn với đương sự hoặc người nhà đương sự thì khác nhiều đấy. Tin tức về hai người náo loạn như vậy, cô nghĩ Hách Thừa Hôn sẽ nghĩ thế nào? Có thể nghĩ thế nào? Tâm tình bị chấn động một phen rồi thôi. Coi như là đi trên đường thì xui xẻo bị chó cắn một miếng đi. Tên tổng tài cá tính lãnh ngạo kia khẳng định sẽ cực kỳ khó chịu. Vậy còn mẫu thân dữ dằn của hắn, cô nghĩ bà ta sẽ phản ứng thế nào? Giống cô tin tưởng, một tuần sau lại sóng yên biển lặng sao? Việc chung thân cả đời của con trai, Lữ Tú Trang đương nhiên là người sốt ruột nhất. Nếu như bà ta xem báo ngày hôm nay, biết được con trai yêu dấu, đúng hôm xem mặt thì biến mất, lại còn đi dây dưa với vợ cũ của hắn. Còn cô thì dễ dàng mà lôi kéo Ôn Thần số 1 đi thuê phòng. Há có thể im lặng mà nuốt trôi cơn giận này được chăng? Ách, cô thế nào lại quên mất nhân vật khủng bố số 1 này được? Trầm Thủ Sắc day day huyệt thái dương. Dạ dày tôi bắt đầu có vấn đề rồi. Vậy cô mấy ngày tới, tốt nhất nên mang thuốc dạ dày theo người, cả thuốc cao huyết áp nữa. Tại sao lại phải mang thuốc cao huyết áp? Cô vốn có bệnh loét dạ dày, nhưng huyết áp thì đâu có vấn đề gì. Lão bà đó thấy cô, huyết áp khẳng định sẽ tăng vọt lên 200. Nhớ bà ta bị trúng gió, lại liên lụy cô phải làm tròn trách nhiệm chăm sóc. Cô bật cười, ăn nói xui xẻo, tự vào vào mồm đi. Nếu bộ mặt này của anh bị đám người hâm mộ biết được, thì không biết sẽ thế nào đây. Hắn cười, tỏ vẻ tự tin. Còn có thể thế nào? Họ thấy tôi càng thẳng thắn lại càng say mê, càng dễ bị cuốn hút hơn. Ok, mà thôi, tôi gọi điện đến cũng chỉ để nói cho cô tin này thôi. Anh lần này định ở lại bao lâu? Công việc tuyên truyền cho phim cũng gần xong rồi. Xong việc, tôi có thể nghỉ ngơi lâu một chút, cũng chưa quyết định thời gian. Tôi kỹ thuật chụp ảnh cũng khá hơn rất nhiều so với trước. Đã lâu không gặp, cô rất muốn cùng hắn nói chuyện nhiều hơn, đều dễ muốn nhìn thấy hắn. Thế nhưng hắn là ngôi sao đẳng cấp thế giới, nhất cử nhất động đều dễ bị người khác soi mói. Bí mật giữa cô với hắn tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được. Mỗi tập ảnh chụp của anh, tôi đều nhờ người mua. Ừ. Từ lâu nay, mỗi khi hắn ra mắt phim hay album mới, thậm chí những báo chí có tin tức về hắn, cô cũng đều mua, rồi sau đó cắt ra cất đi, như một cách để ghi nhớ tình cảm gắn bó giữa họ. Sắc sắc, cô còn hận tôi không? Không, tôi rất cảm kích anh. Tôi cũng rất biết ơn cô, càng biết ơn cô ấy. Trầm Thủ Sắc, hai mắt hoe đỏ, nước mắt không kìm lại được mà lặng lẽ tuôn rơi. Tại một gian phòng riêng kín đáo trong nhà hàng, Trầm Thủ Sắc cùng với Lữ Tú Trang vẫn đẹp đẽ, ngồi đối diện, cách nhau bởi một cái bàn gỗ tinh xảo. Hai người không nói gì, bầu không khí ngưng trọng, có thể nói là cực kỳ không hòa hợp, thậm chí có phần lúng túng, khó xử. Cô trong lòng thầm nhớ đến cuộc nói chuyện với Sở Hành lúc sáng sớm. Không ngoài việc hắn dự liệu, Sở Đại Minh Tinh quả thật là thần cơ diệu toán. Ngày sau, nếu như hắn không đi làm minh tinh nữa, cô sẽ nhiệt tình cổ vũ hắn chuyển nghề, đi làm thầy tướng số. Một lời nói ra tuyệt đối không thể sai. Hắn đoán chuẩn thật. Nếu như đi dự đoán kết quả xổ số chuẩn như vậy thì tốt quá. Hắn nói, Lữ Tú Trang nhất định sẽ tới gặp cô. Không ngờ, đến chiều, bà ta đích thực đã tìm tới. Sau khi cô ly hôn với Thừa Hôn, tôi thực sự không nghĩ đến chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại. Lữ Tú Trang, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế người, nói với cô. Nếu có thể, Trầm Thủ Sắc rất muốn thở dài. Lời bà ta nói cũng chính là tiếng lòng của cô nha. Nói đúng ra, việc phải đi gặp và nói chuyện với bà ta cũng không phải là điều mong mỏi của cô. Đã trải qua từng ấy chuyện, cô tự thấy nên ngậm miệng lại là hơn cả, không hé ra nửa lời. Bà ta mắng chửi một hồi sẽ mệt mỏi mà ngừng lại. Cô nếu tranh luận thì chỉ càng làm bà ta nổi giận hơn. Cô rốt cuộc muốn thế nào? Cô có thể thế nào? Cô cố tình dây dưa với con tôi là vì cái gì? Bác gái, bác hiểu lầm rồi. Chuyện viết trên báo chí chỉ là bề ngoài thôi. Cháu và anh ấy không như mọi người nghĩ đâu. Chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Chột dạ. Bà trừng mắt nói. Đều lên giường rồi. Cô còn dám nói là chưa có gì phát sinh. À. Chuyện cùng nam giới lên giường đối với cô là thường xuyên như cơm bữa. Nói chưa có gì phát sinh, tin được sao? Mà cũng đúng, ngoài con trai tôi ra. Cô ở dưới chân, còn có biết bao kẻ khác nữa. Ai chẳng biết, cô có biệt danh nhiếp ảnh gia tục nữ. Nam minh tinh muốn cô chụp ảnh cho, phải đáp ứng ở chung với cô dăm bữa nửa tháng. Đời sống cá nhân của cô thật là đặc sắc. Trầm Thủ Sắc giận đến cực điểm, hai tay đã nắm chặt lại thành quyền. Hách phu nhân này thật là... Cái loại phụ nữ lỗ mãng như cô, tôi đã sớm nhìn ra không xứng đáng bước chân vào cửa. Thực không biết, cha mẹ cô là loại người thế nào, sinh ra một đứa không ra gì như cô. Nghĩ đến việc loại con gái không phù hợp tiêu chuẩn của bà lại dám đi câu dẫn Hách Thừa Hôn, Lữ Tú Trang khó có thể kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên trong lồng ngực, thật sự là không thể chịu đựng được. Năm đó, bà thật ra đã dùng một ít thủ đoạn buộc con trai phải ly hôn cô gái đó. 4 năm trước, khi Thừa Hôn biết được việc làm xấu xa của Trầm Thủ Sắc, đã tức giận đến mức ký tên vào đơn ly hôn, nhưng lại chần chừ không đưa cho cô ta ký. Bà nhân cơ hội hắn có việc phải đi công tác xa, lập tức đem đơn ly hôn giao cho luật sư xử lý. Đương nhiên, vì sợ Trầm Thủ Sắc nhất quyết không chịu ký hoặc đi làm lớn chuyện lên, bà tự ý thay hắn chi ra một số tiền bồi thường không phải là ít. Chỉ là sau khi con bà đi công tác trở về, biết được việc ly hôn, phản ứng của hắn lại nằm ngoài dự đoán của bà, càng ngày càng căm ghét, càng ngày càng hận bà. Trầm Thủ Sắc sau khi ly hôn đã dọn ra ở trọ, cho đến khi xuất ngoại không ai biết cô đi nơi nào. Mãi cho đến lúc Hách Thừa Hôn biết được cô ở đâu thì cô ta đã chuẩn bị ra nước ngoài. Ngay sau đó, hắn lên đường đến sân bay, không ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Bà, dù thế nào, cũng không tha thứ cho Trầm Thủ Sắc. Ba mẹ cháu đều là người rất tốt, xin bác đừng nói như thế về họ. Nghe nói cô là con riêng, cùng vì cô sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ cô, nếu là người đàn bà tốt, thì nên lo cho con gái mình một nơi chốn tốt. Sao lại để cho cô trở thành con riêng được? Tôi chỉ sợ mẹ nào thì con nấy. Cô cùng mẹ cô đều là loại không ra gì cả thôi. Bà ta thật sự là khiến cô chịu nhục thì không nói làm gì. Ngay cả cha mẹ cô cũng không buông tha. Thật sự là quá đáng rồi. Hách phu nhân, cho dù cha mẹ vì lý do gì mà rời bỏ con cái, đối với họ đều là nỗi đau không thể kể xiết. Bà cũng là một người mẹ, có lẽ cũng hiểu tâm trạng đó. Vậy tại sao lại có thể nói ra những lời vô nhân tính như vậy? Vô nhân tính? Cô nói qua nói lại, cuối cùng muốn ám chỉ. Tôi là đồ xúc sinh. Không có ai ám chỉ như vậy, là do phu nhân tự vơ vào mình thôi. Cô, rốt cuộc, đã lộ ra bản chất đê tiện của mình. Vâng, Cho dù là trước đây, lúc còn là con dâu của bà, hay là hiện tại, Thù Sắc đều một mực nhẫn nhịn, bởi vì bà so với tôi là người trên. Bản thân là bậc dưới, tôi luôn luôn nhún nhường. Khi còn ở nhà họ Hách, tôi cũng biết bà không ưa người con dâu này. Vì vậy, luôn nhắc mình phải nỗ lực cho đến khi được bà chấp nhận. Cho mọi người biết tôi có ưu điểm, không có tồi tệ như bà nghĩ. Như vậy là sai sao? Ha, không nghĩ tới loại hạ đẳng như cô mà dám mắng chửi tôi. Vô lễ rồi đấy. Hách phu nhân là người khơi mào trước, vậy mà nói tôi vượt quá bổn phận ư? Nếu như tôi nói mẹ của bà cũng không biết dạy con, hay là bản tính như sư tử Hà Đông, thói quen chửi đồng tranh chua hết đời cũng không bỏ được. Bởi vậy mới nói mẹ nào con nấy. Nói vậy bà có mất hứng không? Cô từ trước đến giờ chưa có ai dám nói như thế với bà. Vốn được sinh ra trong nhà giàu có, lại là con một, cha mẹ cực kỳ nuông chiều bà. Sau khi kết hôn, ngay cả chồng bà cũng phải nể bà vài phần. Bà đã bao giờ chịu sự lăng nhục như vậy đâu. Lữ Tú Trang quả thực không thể tin vào tai mình. Xem đi, không phải chính phu nhân cũng đang phát điên đó sao? Lữ Tú Trang giận đến tím mặt, vùng tay tát mạnh vào mặt Trầm Thủ Sắc. Ba một tiếng, mặt cô bị đánh lệch sang một bên, khuôn mặt trắng như sữa, vằn lên dấu vết bàn tay đỏ rực. Cô nói ít đi cho tôi. Lữ Tú Trang, tôi cảnh cáo cô. Thừa hôn sắp tới chuẩn bị kết hôn với Thiên Kim tiểu thư môn đăng hộ đối. Cô tốt nhất nên tránh xa con trai tôi ra. Cửa lớn Hách Gia không phải là chỗ cho loại phụ nữ đốn mạt như cô bước chân vào đâu. Cái tát vừa rồi không hề nhẹ. Trầm Thủ Sắc nghe trong miệng mình có vị máu tươi, khóe môi cũng có một vết máu. Cô không nghĩ tới bà ta sẽ đánh mình, sững sờ đến mức ngẩn người. Sau đó, cảm giác đau đớn lẫn nhục nhã khiến cô tìm lại được tiếng nói của bản thân. Cô ngồi thẳng lưng trên ghế, thần thái nghiêm trang, không hề e sợ mà nhìn thẳng vào người đàn bà kia. Bà có chắc chắn là sẽ quản được con trai mình không? Cô... Lời nói của cô mang theo một phần mỉa mai. Nếu như thực sự quản lý được anh ta, bà cũng không phải đến bây giờ cũng chưa tìm được một nàng dâu tâm đầu ý như vậy. Lữ Tú Trang bất hòa với con trai từ lâu đã không còn là một điều bí mật. Cái này không cần cô lo lắng. Nói chung, không cần biết cô cùng thừa hôn có quan hệ như thế nào. Ngay lập tức, tránh cho xa. Bằng không, sau này, người mất mặt chính là cô. Mất mặt? Xin hỏi phu nhân, vì sao tôi lại phải mất mặt? Nó sắp cưới vợ, một người vợ có cưới xin đàng hoàng. Nếu như khi đó cô vẫn tiếp tục ve vãn nó, vậy cô thành cái loại người gì? Tình nhân, người thứ ba, hay là người hầu chuyện chăn gối? Hách thừa hôn cưới vợ, việc này do mẹ hắn chính miệng nói ra, vì sao lại khiến cho cô nảy sinh một cảm giác lo âu khó hiểu? Chuyện như vậy, cô thực sự có thể chịu được? Không, chỉ cần tưởng tượng có người đàn bà khác gả cho hắn, cô đã đố kỵ đến phát điên. Đột nhiên có dũng khí, cô thẳng thắn nói, một người đã có vợ, nhưng còn dây dưa với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Bà nói xem, ai mới là người phải mất mặt? Cái gì? Cô thực sự... À, đàn bà này thực sự là ti tiện bị ổi, đi cướp chồng người khác mà còn vinh vang được như vậy. Lờ mờ đoán được bà ta đang nghĩ gì, Trầm Thủ Sắc cười cười. Phu nhân xin yên tâm, tôi không có dỗi hơi mà đi làm cái việc đi tranh chồng người như vậy. Cùng là phụ nữ, cần gì phải làm khó lẫn nhau? Bà thấy sao? Lữ Tú Trang hừ một tiếng. Hãy nhớ kỹ lời cô nói, về sau đừng trở mặt đấy. Tôi đương nhiên sẽ nhớ kỹ, không chỉ nhớ kỹ còn đem thi hành triệt để, bởi vì tôi đương nhiên chỉ muốn làm vợ cả, chỉ làm lão đại thôi. Bà thế nào lại không hiểu được ý tứ trong đó? Cô có ý đồ gì? Chính là cái ý nghĩa mà bà vừa hiểu ra. Bà ta nếu như không nghe ra ý của cô, sẽ không ngây ngô mà hỏi cô như vậy. Ách, lão thiên à, huyết áp của bà chắc hẳn đang tăng vùn vụt. Cô đã bị chồng bỏ rồi, còn muốn tái giá trở về sao? Đúng vậy. Không thể được, tôi sẽ không chấp nhận. Huống chi năm đó, cô gà vào cửa Hách Gia, tất cả đều không phải do thừa hôn yêu cô. Chỉ bởi vì tin tức ầm ĩ kinh động đến bà nội hắn, tư tưởng bảo thủ. Cô cho là bây giờ có thể diễn lại bài cũ sao? Bà ta có chết cũng không nói cho cô biết. Sự thực, Hách Thừa Hôn đối với cô không như lời bà ta nói, là hoàn toàn không có tình cảm gì. Đều không phải do Thừa Hôn yêu cô. Câu nói này giống như gai nhọn, đâm sâu vào lồng ngực cô, thẳng một mạch vào tận tim. Đúng vậy, đó là điều cô tiếc nuối nhất. Khi cô sinh hạ hai đứa con, sau khi sinh gặp biến chứng nguy hiểm, lúc đó nghĩ đến bản thân có thể sẽ không trụ được. Lại nghĩ đến, nếu còn có thể sống tiếp, cô nhất định sẽ giành lại trái tim hắn. Cho dù hắn vốn không yêu thương cô cũng không sao. Vậy thì bắt đầu lại từ đầu, nếu như sinh mệnh có thể quay trở lại, tại sao tình yêu lại không thể? Nhưng mong muốn này, mỗi ngày, mỗi đêm trôi qua, cô đã quên mất. Hay là cô cố tình quên đi, bởi vì cô sợ lại một lần nữa đối mặt với thất vọng. Hiện giờ tôi không hề diễn trò. Cô... Nữ nhân này đang nghĩ cái quái gì vậy? Bà có thể ép anh ta đi xem mặt, tự mình chọn lựa những ứng viên mà bà thấy vừa mắt, giới thiệu cho anh ta. Nhưng cuối cùng, ai được chọn vẫn là do hắn quyết định. Hôm nay tới gặp Trầm Thủ Sắc, Lữ Tú Trang không hề muốn có được kết quả như vậy. Bà có cảm giác e ngại, người phụ nữ trước mặt bà không phải là Trầm Thủ Sắc mà bà từng biết, không còn là người vợ nhu nhược, yếu đuối. Cô trở nên kiên cường hơn, kiên trì hơn trước đây rất nhiều. Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể cho cô, chỉ cần cô không dây dưa với Thừa Hôn nữa. Cô lắc đầu, chua xót cười. Tôi vẫn nhớ rõ nhiều năm trước, bà đã nói với tôi cùng một câu nói như thế. Khi đó, tôi nghĩ gì cũng không dám nói ra. Tôi nghĩ Hách Thừa Hôn thật là bất hạnh khi có một người mẹ như bà. Tôi tự hỏi có phải bà muốn dùng phương thức này để xua đuổi hết cơ hội hạnh phúc của hắn. Bà tìm một cô gái hắn không thích, ép hắn chấp nhận cô ta. Đối với hắn, chỉ là sự thống khổ. Bà thẹn quá hóa giận mà phản bác lại. Cô thì biết cái gì? Tôi chỉ biết chuyện tình cảm như việc người uống nước, nóng thế nào tự mình biết. Nữ nhân bà cảm thấy vừa mắt, đối với Hách Thừa Hôn thực sự không cần thiết. Lữ Tú Trang cười nhạt. Cô đừng có nói nhiều. Trước đây tôi nhìn thế nào cũng không thấy cô là người nó thích. Chỉ là người để nó chơi bời cho vui. Một ả đàn bà mơ tưởng bay lên ngọn cây, làm phượng hoàng. Lời của bà ta, trước nay có rất nhiều người nhận xét như vậy về cô. Nhưng cô vô tâm không quan tâm đến. Phu nhân, giả sử nếu một ngày bà lâm bệnh nặng, không thể xác định được lúc nào sẽ tỉnh lại. Khi đó, chỉ có một mong muốn duy nhất xẹt qua trong đầu. Vậy đến khi bà tỉnh lại, bà có quyết tâm thực hiện không? Vì sao lại hỏi vấn đề này? Bà ta khẽ nhíu mày. Chuyện như vậy chắc chắn rất quan trọng. Đương nhiên, sau khi hồi phục sẽ phải thực hiện. Trầm Thủ Sắc mỉm cười. Đúng vậy, chiếm được tình cảm của anh ta là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi khi đối mặt với tử thần. Cô... Phu nhân, có điều này tôi vẫn muốn hỏi bà. Cô bình tĩnh nhìn thẳng bà ta. Tuy rằng tôi không có phù hợp với tiêu chuẩn của bà, cũng tự biết bản thân không dám gọi là hoàn mỹ. Thế nhưng, tôi thực sự kém cỏi đến thế sao? Lời của cô như chọc sâu vào tâm can của bà ta, khiến bà ta chột dạ. Cô có cái gì gọi là tốt đẹp không? Mong chờ một người con dâu thuận mắt với chính mình thì có gì sai? Một nữ nhân đời sống buông thả, không bị kiềm chế như cô ta lại có thể dám nói như vậy với bà. Lá gan đủ to, da mặt cũng đủ dày. Bà từ sớm đã nhận ra tình cảm của con bà với Trầm Thủ Sắc. Trước đây, khi họ còn chưa ly hôn, có lần tài xế Tằng đã nói nhỏ với bà. Con trai bà có lúc yêu cầu hắn lái xe đến trước cửa nhà của thiếu phu nhân ở gần công viên, bởi tưởng hay đem máy ảnh đến đó chụp. Cậu chủ những lúc đó thường ngồi trên xe ngắm nhìn, nhưng lại không hề xuống xe chào hỏi một lần. Đứa con ngốc nghếch của bà. Hiện tại, Trầm Thù Sắc đã nói rõ sẽ không buông tha hắn. Ông trời ơi, việc mà bà lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi. Không được, bà không cho phép, bà phải tìm cách nào đó khiến Hách Thừa Hôn thức tỉnh. Đúng rồi, có thể mời thám tử tư điều tra.